Vô địch thiên hạ, chương 1392, Long Vũ gia tộc, góc truyện audio.com, chương 1392, Long Vũ gia tộc, vừa vào Long Vũ đại lục, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một luồng mênh mông Long chi linh khí ở đại lục sâu trong lòng đất không ngừng thai nghén. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình. Đây là Long chi linh mạch. Hơn nữa cấp bậc, chỉ sợ đạt đến thất phẩm cao nhất, thậm chí có thể là bát phẩm linh mạch. Một cái thất phẩm linh mạch, ở vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện, căn bản không thể xuất hiện. Bởi vì, vạn tượng thần vị diện thiên địa linh khí quá cằn cỗi. Căn bản là không có cách hình thành được thất phẩm linh mạch cao như vậy chờ linh mạch. Thế nhưng này cực vũ thần vị diện, vậy mà liền có một cái. Linh mạch, chính là linh thạch mỏ quặng. Một cái linh mạch, khai thác đi ra, nhất nhỏ nhất cũng có mấy triệu khối linh thạch, lớn có mấy ngàn vạn đô la. Mấy triệu khối thất phẩm cao nhất dạng này linh thạch, chuyện này quả là một cái kinh khủng của cải. Này Long chi linh mạch, người cũng không cần suy nghĩ. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Trừ phi ngươi muốn cùng toàn bộ cực vũ thần vị diện năm gia tộc lớn đối nghịch. Hoàng Tiểu Long lại nói. Này cực vũ thần vị diện. Thất phẩm linh mạch không chỉ một đầu chứ. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh ngạc. Tiếp đó gật đầu. Không sai. Tổng cộng có 5 cái. Hình thành ngũ tiệt sát trận. Từ cực vũ thần vị diện năm gia tộc lớn từng người khống chế một cái. Bất luận ai động trong đó một cái. Khà khà, không cần nói cũng biết. Cực vũ thần vị diện năm gia tộc lớn. Ai mạnh nhất là cô độc gia tộc. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa truyền. Hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Đây cũng không phải. Mạnh nhất là Long Vũ gia tộc. Này Long Vũ đại lục chính là lấy mệnh danh. Long Vũ gia tộc đệ tử nòng cốt. Đều nắm giữ Long tộc huyết thống. Bất quá huyết thống là cực kỳ nhạt mỏng. Hơn nữa Long Vũ gia tộc đệ tử nòng cốt. Có thể biến thân. Nắm giữ một phần Long tộc đặc thù. Trở thành Long nhân. Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình. Này Long Vũ gia tộc đệ tử nòng cốt dĩ nhiên cũng có thể biến thân. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Đúng. Này cũng cùng ngươi có chút tương đồng. Bất quá. Bọn họ biến thân Long nhân, cùng ngươi biến thân Thái Cổ Thần Long, liền cách biệt không biết bao nhiêu vạn dặm. Này Long Vũ gia tộc tổ tiên chẳng lẽ là Thượng Cổ Long tộc? Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, này cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn nắm giữ Long tộc huyết thống, 9 phần 10 sợ là, bọn họ hẳn là Thượng Cổ Long tộc cùng loài người giao hợp sau khi... sinh sôi đời sau, vậy này Long Vũ gia tộc cùng Cửu Long Đế Cung có quan hệ hay không? Chẳng lẽ là Cửu Long Đế Cung dưới trướng thế lực? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Không phải, Long Vũ gia tộc cũng không lệ thuộc vào cái nào đế cung. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói. Cái này cũng là kỳ quái địa phương. Này Long Vũ gia tộc sau lưng không có đế cung thế lực chống đỡ. Nhưng có thể trở thành cực vũ thần vị diện năm gia tộc lớn đứng đầu. Tượng Tuân chen lời nói. Hay là, này Long Vũ gia tộc sau lưng có để đế cung thế lực kiêng kỵ cường giả tuyệt thế. Kim Giác Tiểu Ngưu sững sờ. Có thể đi, mọi người một bên đàm luận vừa đi. Không thể cảm thấy, liền tới đến Long Vũ thành cửa thành trước đó. Long Vũ thành, tường thành cao vót. Như vắt ngang ở trên đại lục một mảnh tuyên cổ sơn mạch. Bên trong thành tường, nhưng là lộ ra nhàn nhạt long linh lực lượng. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, chỉ thấy xây tường thành mỗi một tảng đá lớn bên trong. Phảng phất dựng dục nhàn nhạt long chi sinh mệnh. Không cần nhìn, đây là long dương thạch. Toàn bộ Long Vũ thành đều là dùng long dương thạch chế tạo. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Phượng Nhi. Quỷ nhất bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Long dương thạch chính là hỗn độn linh thạch một loại. Mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa không phải muốn mua liền có thể mua được. Thế nhưng toàn bộ Long Vũ Thành vậy mà đều là dùng này Long Dương Thạch chế tạo. Đây cũng quá đáng sợ chút. Hoàng Tiểu Long cũng sợ hết hồn. Toàn bộ Long Vũ Thành tường thành một vòng. Tổng cộng có 30 triệu bên trong. Khắc họa 3 vạn cái thượng cổ đại trận. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Chỉ cần này 3 vạn cái thượng cổ đại trận vận chuyển lại. Có thể trong nháy mắt cắn giết thần vương cấp cao cường giả. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi bọn người cực kỳ giật mình. 3 vạn cái thượng cổ đại trận. Đây mới là thượng cổ thành trì khí phách cùng nội tình. Bất quá, muốn hoàn toàn thôi thúc vận chuyển này 3 vạn thượng cổ đại trận. Nhất định phải 3 vạn thần vương cường người mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi bọn người lại là giật mình. Long Vũ gia tộc. Chẳng lẽ có 3 vạn thần vương cường người? Hư thiên ma ngục thú không nhịn được sợ hãi hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mi mắt. Ta lại không nói Long Vũ gia tộc có 3 vạn thần vương cường người. Ta chỉ nói là hoàn toàn thôi thúc này 3 vạn thượng cổ đại trận cần 3 vạn thần vương cường giả mà thôi. Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú bọn người sững sờ. Hoàng Tiểu Long trong lòng nhưng là nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Ngưu làm sao đối với này Long Vũ gia tộc hiểu rõ như vậy? Mọi người giao nộp linh thạch sau khi tiến nhập Long Vũ thành cửa lớn. Ở tại thần giới, cực giống võ thần vị diện dạng này đại hình thần vị mặt. Bình thường không có sử dụng thần tệ, mà là thông dụng linh thạch. Đương nhiên, phẩm chất thấp linh thạch không ai muốn. Vì lẽ đó, thông dụng. Ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên linh thạch. Bất quá, bởi cao phẩm linh thạch ít ỏi. Vì lẽ đó như thất phẩm linh thạch cao như vậy phẩm linh thạch. Rất được thần giới các đại thế lực hoan nghênh. Tiến vào Long Vũ Thành về sau. Hoàng Tiểu Long bọn người dọc theo đại đạo mà đi. Chỉ thấy đường phố bốn phía khắp nơi là các loại luyện khí phường cùng tài liệu luyện khí cửa hàng. Hoàng Tiểu Long cùng Phượng Nhi mấy người nhìn hoa cả mắt. Bất quá, cự sa phi thuyền là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Muốn chữa trị, cần có vật liệu đều là cực phẩm hỗn độn tinh thiết. Cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng một ít hiếm thấy cực phẩm hỗn độn phi hành thần thú dòng máu. Cánh chim mới được, những này cửa hàng nhỏ cũng không có. Vì lẽ đó... Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không đi dạo. Trực tiếp đi Long Vũ Thành to lớn nhất mấy nhà cửa hàng. Long Vũ Thành to lớn nhất mấy nhà cửa hàng. Ở đường phố trung ương nhất nhất thứ phồn nháo đoạn đường. Ngay khi Hoàng Tiểu Long mấy người đi qua đường phố trung ương nhất đoạn đường lúc. Người phía sau quần một trận ồn ào ồ lên. Hoàng Tiểu Long bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đoàn người đều lùi sang hai bên mở. Đón lấy, một đám nam nam nữ nữ từng người cưỡi hiếm thấy hỗn độn linh thú từ phía sau đi tới. Là Long Vũ gia tộc, cô độc gia tộc người. Thấy được chưa? Phía trước nhất ba người kia. Ở chính giữa cái kia nữ. Là Long Vũ gia tộc Long Vũ Linh Nhi. Long Vũ gia tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú quái dị nhất mấy cái đệ tử. Bên trái cái kia là cô độc gia tộc cô độc vọt. Bên phải cái kia là cô độc gia tộc đệ nhất mỹ nhân cô độc mạn. Nghe nói cô độc đế cung gần nhất phải theo các phân bộ chiêu thu đế cấp đệ tử thiên tài. Cô độc vọt cùng cô độc mạn qua mấy ngày sẽ đi báo danh. Lấy hai người tư chất, tuyệt đối được cô độc đế cung thái thượng trưởng lão thưởng thức. Bên cạnh một số tông phái cường giả tiếng bàn luận truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy người trong tai. Long Vũ Linh Nhi, cô độc vọt, cô độc mạn, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi ở trên thân ba người. Bất quá, này cô độc mạn xác thực dài đến tuyệt sắc, thanh linh cảm động, đáng yêu vui tươi. Một lát sau, Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc chúng đệ tử đi xa. Đường phố mới lại khôi phục, Hoàng Tiểu Long nhìn cô độc gia tộc mọi người bóng người. Cô độc đế cung đã ở chiêu thu các phân bộ đế cấp đệ tử thiên tài. Này Long Vũ Linh Nhi thiên phú vẫn tính có thể. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng mở miệng nói. Cô nàng, Ngươi cùng Long Vũ gia tộc quan hệ gì? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Cách Trương.